Chương 425, đến từ mạ và thế giới đại phản phái. Ta tiếp cận nhìn trong đám phản hồi đi ra tin tức, Vương Mặc Bạch không khỏi sửng sở. Hàng này thật đúng là đến từ mạ và thế giới đại phản phái. Dìn Cản trọng yếu nhất là, phản hồi đi ra tin tức biểu hiện Dìn Cản lúc này lại thân trong tù. Từ tin tức này phản hồi trong không khó nhìn ra, cái này cái thời điểm Dìn Cản hơn phân nửa là trường sinh bất lão. Dấn thân vào đến cổ đại huyền huyễn bí thuật nghiên cứu bên trong tới đơn giản một chút tới lý giải chính là, cái này cái thời điểm Tony Sở Tạc đã trở thành Y Dòng Man, mà hắn xuất hiện trong tù, hiển nhiên là tránh Tony Sở Tạc quấy rầy tiến hành tu luyện. Mà hắn vào lúc này gia nhập vào giao lưu trong đàm đến, chẳng lẽ là bởi vì hắn say mê huyền huyễn thư ký thành ý đã động giao lưu đàn phía sau màn tồn tại xạ hòa mù dạ, và ta được đến một cái sơ cấp chiêm tinh thuật. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, kỳ môn độn giáp cầm kiếm người, phong thủy thuật đây không phải là phong thủy sao? Thân ở Diêm Vương Tinh ta, lấy nó có ích lợi gì? Thiên sứ ngạ, ngươi có thể tại Diêm Vương Tinh trên tìm một cái phong thủy bảo địa. Cầm kiếm người, vẫn là coi vậy đi, đều sắp bị hai chiều biến hóa, phong thủy bảo địa cái gì, hoàn toàn không cần A Phùng bảo. Bói thể thuật đây là cái gì? Đồ vật bao lì xì có thể lấy ra kỹ năng cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, A 26. Vừa mới đi xem chấn hồn đường phố ký ức, ta có phải hay không sai qua một cái ước sổ củ hảo mì xà kỳ, ngươi tốc độ này cũng quá chậm đi, không phải là một cái thủ hộ linh thế giới sao, lại hoa nhiều thời gian như vậy đi xem. Chấn hồn đem, thủ hộ linh thế giới thế nào mà bạch, quản lý viên ngươi thật rất mê à, vì cái gì ngươi sẽ biết nhiều như vậy đồng phương bạch, cái thế giới này có chút ý tứ, võ thần thân thể, thủ hộ linh. Tào gia bá khí không có nghĩ tới cái này tân nhân lại là nhất đại kiêu hùng Tào Tháo hậu nhân Bạch Vân thành chủ. Đây quả thật là thật bất ngờ, có phải hay không là tại đại minh trước Tào Ngụy Tào Tháo mặc bạch, không thể nào, nhất định là một cái đơn một thế giới chấn hồn đem, cảm giác cái. Gì đều bị các ngươi biết, có chút nhỏ trong suốt ra xạ hỏa mù dạ, các ngươi đem vừa mới phát hồng bao ra hỏa để qua một bên, có phải hay không quá tàn nhẫn một chút cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, phải. Trong đám đã rất lâu không có ai phát hồng bao. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái, lại bị các ngươi coi thường, cầu mới người ám ảnh trong lòng diện tích. Soku Hao Mì Saki, tân nhân, nói chuyện gì cản, chờ một chút, ngục giam bên ngoài thật giống như xuất hiện chuyện gì cố xả hỏa mù dạ, ha ngục giam Soku Hao Mì Saki, hiểu thọ, chẳng lẽ lại là một cái đại phản phái Shizuku Zoko, coi như là đại phản phái, xem ở bao lì xì phân thượng. Tân nhân ngươi nhất định phải chịu đựng A ta gọi là Bạch Tiểu Phi, hắn đều có thể đem kỳ môn độn giáp thả vào trong hồng bao phát ra tới, chẳng lẽ một cái ngục giam còn có thể vây khốn hắn long bên phải, phòng trừng cái. Kia ngục giam bốn phía có trận pháp gì kết giới một loại tồn tại đi mặc bạch, hắn là mình chạy tới ngục giam đi, là tránh mở một cái phiền phức ra hỏa. Đông Phương Bạch, chính mình chạy vào ngục đi sổ củ háo mì xạ kỳ, phiền toái ra hỏa mặc bạch, ân. Hắn là tu luyện, chính mình chạy vào ngục đi. Từ ta vừa mới đạt được tin tức tới xem, cái này cái thời điểm hắn chỗ ngục giam sẽ ra tai nạn nói, chắc là hắn bộ hạ tới cứu hắn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ, chính mình chạy tới ngục giam đi, sau đó khiến bộ hạ tới cứu đây là cái gì tao thao tác quả nhiên nhân vật phản diện làm việc đều riêng một góc trời sao sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ, hẳn những bộ hạ kia không biết là chính hắn chạy vào ngục đi đi. Mặc bạch, phải. Soku Hao Mì Saki, lời nói y, có thể để cho hắn chạy tới ngục giam đi trốn, kia phiền toái ra hỏa có phải hay không rất cường đại mặc bạch, y rồng man. Thích nhất kem dâu tây, y rồng man ta nhớ được lúc trước trong đám một cái may mắn ra hỏa, thật giống như rút một bộ y rồng man chiến y đi tới mặc bạch, có sao củ rổ xạ kỳ y chỉ gỗ, hình như là. Lu ai xệ, là ta rút y rồng man chiến y đi che mặt gì vở gờ mặc bạch, nhớ tới. Lúc ấy ta còn đăng lên ý rồng man hệ liệt ký ức. Lu Hải Sệ, cảm ơn mực bạch ca ca, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết làm như thế nào sử dụng. Mặc bạch, hiện tại đã rất nhuẩn nhuyễn đi Lu Hải Sệ, ấn ơn. Esgen Sasuke, ban đầu Lu Hải Sệ rút đến sắt thép chiến ý lìa thời điểm, ta liền dự cảm lấy ý rồng man thế giới nhân vật khả năng sẽ xuất hiện. Bất quá, ta quả thực không nghĩ tới, thêm đến giao lưu đàn đến. Lại là cái này Dìn Cản đủ trí hạ mạ đã ra, đây quả thật là thật bất ngờ. Tiếp theo hàng này hẳn sẽ cùng ý rồng man tiếp tục khai chiến. Kuzo xạ kỳ ý chi gô, đây là nhân vật phản diện muốn cười đến cuối cùng tiết tấu che mặt gì vợ gờ. Eren Sasuke, cái gì nhân vật phản diện không nhân vật phản diện đều không trọng yếu. Vào giao lưu đàn, liền không tồn tại chính phản phân. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, Mạc Bạch chưa bao giờ đứng trận doanh Mạc Bạch, ta trận doanh chính là các vị đang ngồi ở đây. Thủy chi nữ thân khu, chúng ta là tương thân tương ái người một nhà. Giải hoa giải hoa. Eno, người nhà cái này tử, khiến ta lên một thân cục. Bởi vì từ gia nhập vào cái này đàn đến, ta một chút tồn tại cảm giác cũng không tìm tới. Kuzo Saki Ichigo, ha ha, đó là bởi vì ngươi lúc trước quá kiêu ngạo quá trong mắt không người. Hiện tại đột nhiên gặp phải nhiều như vậy so với ngươi còn mạnh hơn tồn tại, ngươi có chút bị đả kích, cho nên không tìm được tồn tại cảm giác. Thích nhất kem dâu tây, biết Gin Santa vì cái gì luôn là khiêu chiến quản lý viên quyền uy sao Eno Eno. Tìm tồn tại cảm giác ta không phải tiểu học sinh, đáng thương Gin San. Hồi Thái Lang Đại Vương, phải nói tồn tại cảm giác, ta hẳn là thấp nhất đi. Hậu cung kỳ kỳ ủ, còn có ta. E gì, ta cũng không kém đi. Mặc dù một mực ở, nhưng luôn là cảm giác không chen lời vào. Huynh Thảo là giỏi nhất đắt E gì, chúng ta đồng mệnh tương liên. Dô kỳ ạ su nạ, một nạ sủm ta ca si 450, một cổ tô ngô hạ, ta. Còn có ta. Sẽ lẹn, tồn tại cảm giác có thể ăn không bất tử chi vương, không nói lời nào, cũng không có nghĩa là không ở xạ hỏa mù dạ. Và, đây là tập thể tố khổ sao cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, kỳ thực cái này rất bình thường lạc. Có thành viên nữa thích thủy đàn, có là nhìn không không phát biểu. Nhưng bất kể như thế nào, tất cả mọi người vui ở trong đó, quan hệ lẫn nhau cũng rất hòa hợp. Cho nên không tồn tại có hay không tồn tại cảm giác nói một chút. Người khiết đan tiêu phòng, ha ha ha ha, đã lâu không gặp các vị. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, siêu cấp lặn xuống nước vương xuất hiện tiêu đại hiệp, xem ra ngươi sinh hoạt rất phong phú, có chút vui đến quên cả trời đất ta người khiết đan tiêu phòng. Sao dám, ta có thể có hôm nay, toàn dựa vào mực bạch huynh đệ cùng với trong đám các vị giúp đỡ. Lời nói y, ta khoảng thời gian này không có tới, trong đám thật tốt nhiều tân nhân. Có cơ hội. Mọi người lại đến chỗ của ta ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu như thế nào xạ hỏa mù dạ, tiêu đại hiệp đề nghị này thật rất tốt đây. Mỗi ngày thủy đàn cũng có chút chán nản. Mực bạch ca ca có thể tổ chức, tới điểm tuyến hạ hoạt động, tổ chức một chút hoạt tỷ hẳn sẽ chơi rất khá. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, có thể là có thể, nhưng muôn ngàn lần không thể quá cao điều a nếu không ta sợ một chút đàn thành viên thế giới không nhịn được chơi đùa. Shizuku Zoko. Cái này tốt đơn giản, chọn một người ở thưa thất địa phương tụ hội liền tốt. Mạc Bạch, tuyến hạ hoạt động sinh nhật hoạt tỷ đống lửa muốn sẽ.